Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 689, viên mãn thần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero chỉ là một đường tiến sâu. Mặc dù gặp được vài đầu chủ thần đỉnh phong cùng viên mãn cảnh long kình, nhưng là huyết mạch đều không thuần khiết. 10 ngày đi qua, Diệp Vô Trần đi tới long kình bộ tộc trung khu hải vực. Ở chỗ này, ở lại, cơ bản đều là long kình bộ tộc nguyên lão. Nói cách khác, cơ bản đều là viên mãn thần cấp bậc long kình cao thủ. Sau khi lại tới đây, Diệp Vô Trần càng thêm bắt đầu cẩn thận. Diệp Vô Trần triển khai linh hồn chi lực. Tại Diệp Vô Trần linh hồn chi lực bao trùm dưới, hai vị long kình nguyên lão nói chuyện, đưa tới Diệp Vô Trần chú ý. Kình vương đại nhân trước mấy ngày đi biển sâu, sợ là tìm được thái cổ hoàng long bộ tộc di tích. Một vị long kình nguyên lão nói ra, nghe nói thái cổ hoàng long bộ tộc trong di tích có vạn long tổ khí, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Một vị khác long kình nguyên lão nói ra, nếu là thật, kình vương đại nhân nếu là thôn phệ vạn long tổ khí này, liền có hy vọng nhất cử đột phá chí cao thần. Lúc kia, chúng ta long kình bộ tộc cũng không cần khốn thủ tại cái này long kình hải vực. Một khi long kình vương đột phá chí cao thần, liền có thể quét ngang long kình đại lục. Tự nhiên không cần tuân thủ cùng long kình đại lục các tông các môn ước định. Một mực ở chỗ này long kình hải vực, vạn long tổ khí, khá lắm. Vạn diệt vương đỉnh nghe chút, kích động nói, tiểu bạch, ngươi nếu là đạt được vạn long tổ khí này, vậy ngươi linh hồn chi lực, tuyệt đối có thể khôi phục viên mãn thần, thậm chí không chỉ sơ kỳ. Đương nhiên, vạn long tổ khí này, đối với nó tới nói, cũng là đại bổ, so hỗn nguyên linh khí còn bổ. Nếu là nó thôn phệ đủ nhiều vạn long tổ khí, vậy nó khai thiên đại trận liền lại có thể chữa trị rất nhiều. Diệp Vô Trần cũng kích động, vạn long tổ khí này, coi như đối với đỉnh phong chí cao thần đều là đại bổ phẩm. Nếu là hắn có thể thôn phệ vạn long tổ khí, linh hồn chi lực khôi phục viên mãn thần trung kỳ, như vậy, hắn thậm chí có hy vọng trấn áp long kình vương. Đến lúc đó, thôn phệ long kình vương, khôi phục thực lực đến một cái trình độ kinh người. Lúc này, Diệp Vô Trần bố trí trận pháp, đem hai vị long kình nguyên lão cung điện ngăn cách ra. Sau đó đột nhiên một trường vỗ ra, hai vị này long kình nguyên lão chỉ là sơ kỳ viên mãn thần, cái nào chống đỡ được Diệp Vô Trần trường lực, lập tức liền bị Diệp Vô Trần trực tiếp khắc sâu vào lòng đất. Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái, đem hai vị long kình nguyên lão nắm bắt đến trước mặt. Cũng không nhiều lời, trực tiếp siêu hồn. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền siêu hồn kết thúc. Quỷ long hải vực, Diệp Vô Trần nhướng mày. Vô tế hải chia rất nhiều hải vực, tỉ như long kình bộ tộc ở lại sinh sôi vùng biển này xưng là long kình hải vực. Mà quỷ long hải vực, ở vào vô tế hải biển sâu. Nơi đó, từng là quỷ long bộ tộc sinh sôi chỗ cư trụ. Nhưng là về sau quỷ long bộ tộc bị cửu cung đại lục chúng phái cao thủ tiêu diệt sạch sẽ. Nơi đó, thành một mảnh tử hải. Khắp nơi là tử linh cùng ác linh. Còn có rất cường đại quái vật. Quỷ long hải vực mặc dù nguy hiểm, nhưng là lấy ngươi bây giờ thực lực, cũng không sợ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Không phải vậy, đi trễ, cái kia vạn long tổ khí liền bị long kình vương thôn phệ xong. Vạn diệt vương đình thúc giục nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Thế là, một người một đỉnh hướng quỷ long hải vực tới. Lấy Diệp Vô Trần hiện tại chủ thần đỉnh phong linh hồn chi lực thôi động vạn diệt vương đình. Tốc độ cực nhanh, không thua kém rất nhiều viên mãn thần hậu kỳ cao thủ. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần đi tới quỷ long hải vực. Bất quá, hai vị kia long kình nguyên lão cũng chỉ là biết long kình vương đã tới quỷ long hải vực. Vị trí cụ thể cũng không biết. Cho nên, còn phải Diệp Vô Trần chính mình tìm kiếm. Diệp Vô Trần suy nghĩ một hồi, liền thúc dục thể nội chân long huyết mạch, cảm ứng đến bốn phía không gian long khí. Sau đó hướng long khí nồng đậm phương hướng đi qua. Nếu là thái cổ hoàng long bộ tộc di tích, như vậy, nó chỗ, long khí khẳng định không kém. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần đi tới đáy biển một mảnh phế tích cổ thành. Trước mắt, cổ thành kiến trúc một chút nhìn không thấy bờ. Tại trên một khối đổ nát thê lương, Diệp Vô Trần phát hiện long tộc tự phù. Quả nhiên, nơi này là thái cổ hoàng long bộ tộc đã từng thành trì. Thái cổ hoàng long bộ tộc cực mạnh, nhưng là tại Diệp Vô Trần năm đó phi thăng thần giới trước đó, liền đã suy bại. Nơi này, hẳn là chỉ là trong thái cổ hoàng long bộ tộc một cái bộ lạc. Phía trước có lực lượng ba động. Lúc này, Vạn Diệt Vương Đình mở miệng nói. Tại Vạn Diệt Vương Đình chỉ dẫn bên dưới, Diệp Vô Trần hướng lực lượng ba động phương hướng tới. Càng đến gần, ba động lực lượng liền càng mãnh liệt. Mà lại lực lượng này, hai người đều quen thuộc, là Long Kình Vương. Vạn Diệt Vương Đình khai thiên đại trận quang mang lưu truyền. Nhìn qua tầng tầng không gian, thấy được phía trước hình ảnh, chỉ gặp Long Kình Vương đang toàn lực oanh kích lấy bí cảnh nào đó không gian cửa vào cấm chế. Vạn Diệt Vương Đình thấy thế, cười, xem ra, đó chính là thái cổ hoàng long bộ tộc lưu lại bí cảnh không gian. Bên trong, nói không chừng thật có vạn long tổ khí. Diệp Vô Trần gật đầu, trong lòng buông lỏng, may mắn bí cảnh không gian này cửa vào có hoàng long bộ tộc lưu lại cấm chế, trở ngại Long Kình Vương. Thế là, Diệp Vô Trần một người một đỉnh liền trong bóng tối ẩn nấp đi. Chờ đợi Long Kình Vương oanh phá hoàng long bí cảnh không gian cửa vào cấm chế. Hai ngày sau, đột nhiên, bí cảnh không gian cửa vào quang mang đại trấn. Tiếp theo, xuất hiện thanh âm vỡ vụn. Một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Long Kình Vương trên mặt vui mừng. Đột nhiên hướng vết nứt không gian oanh kích tới. Vạn trọng nhất kích, tại nó dưới một kích này. Vết nứt không gian nổ bể ra đến. Quang mang mãnh liệt bắn. Long Kình Vương mắt nhắm lại. Đúng lúc này, Diệp Vô Trần khống chế Vạn Diệt Vương Đình hóa thành một đạo cực nhỏ lưu quang. Tiến nhập bí cảnh không gian. Vừa vào bí cảnh không gian, Vạn Diệt Vương Đình liền kinh hỉ nói. Thật dày đặc vạn long tổ khí. Nãi nãi, đại phát, chúng ta đi vạn long tổ khí dày đặc nhất địa phương. Diệp Vô Trần nói ra, Vạn Diệt Vương Đình hướng vạn long tổ khí dày đặc nhất địa phương bỏ chạy. Mà lúc này, Long Kình Vương cũng tiến nhập bí cảnh không gian. Long Kình Vương nhìn xem không trung cái kia phiêu đãng như đám mây vạn long tổ khí. Cũng là kinh hỉ cười to. Có những này vạn long tổ khí, ta liền có thể đột phá tới cao. Đến lúc đó, vô tế hải, ai còn có thể làm khó dễ được ta. Chỉ cần nó đột phá tới cao, chính là vô tế hải đệ nhất nhân lục nguyên, cũng không làm gì được nó. Long Kình Vương đem không gian cửa vào một lần nữa phong bế. Sau đó tìm một cái vạn long tổ khí nồng đậm địa phương ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu thôn phệ trong không gian vạn long tổ khí, mà Diệp Vô Trần ở trong Vạn Diệt Vương Đình, toàn lực thôi động tầng thứ 8 Thủy Long Quyết. Lập tức, vạn long tổ khí giống như là thủy triều hướng hắn hội tụ tới. Vạn Diệt Vương Đình càng là tất cả đại trận mở rộng. Tại khai thiên đại trận vận chuyển dưới, vạn long tổ khí như hồng thủy đồng dạng tràn vào trong đình. Bởi vì khoảng cách rất xa, lại thêm Diệp Vô Trần tại bốn phía bố trí bình tế đại trận. Cho nên, Long Kình Vương cũng không có phát giác được dị thường. Vạn long tổ khí không ngừng tràn vào Diệp Vô Trần thể nội. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy huyết mạch trong người có loại sôi trào cảm giác. Toàn thân lỗ chân lông đại trương. Linh hồn chi lực của hắn, vốn là khôi phục được chủ thần đỉnh phong. Hiện tại, lấy cực nhanh tốc độ, hướng viên mãn thần tới gần. 10 ngày sau, Diệp Vô Trần linh hồn chi hải quang mang nở rộ. linh hồn chi lực của hắn rốt cục khôi phục lại viên mãn thần cảnh giới. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, bất quá cũng không dừng lại, tiếp tục thôn phệ vạn long tổ khí. Cách chương